Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, Aerodactyl. Vảy rồng là một cái tốt, không cần thì phí, huống hồ, cô Mây đại khái dự tính đến lần này biến động sẽ lan đến gần toàn bộ hoen địa khu. Đến lúc đó, ai cũng đừng hòng đào thoát, đều sẽ bị tịch cuốn vào. Bởi vậy, cái này đưa tới cửa đồ vật làm sao có ý tứ cự tuyệt. Quyết định như vậy đi. Cô Mây cùng Aster nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Như vậy, lần nữa trước đó, chúng ta trước hết đến một trận Pokemon quyết đấu đi. Aster mỉm cười. Dù nói thế nào ta cũng phải biết hợp tác đồng bạn thực lực không phải. Có đạo lý. Cô Mây gật đầu. Gật đầu. Vậy thì tới đi. Cô Mây cũng rất muốn biết. Hồi lâu không thấy, cái này Aster thực lực tăng lên bao nhiêu? Gặp đây, Serena rất là nhu thuận đi qua một bên, lấy ra một đầu chăn lông ngồi trên mặt đất, hai tay chống lấy cái cằm an tĩnh nhìn xem hai người. Đây là thuộc tại chiến đấu giữa bọn họ, nàng phảng phất có thể nhìn thấy cái kia đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Đến, chiến, Aster một tay quét ngang, Pokebo bỗng nhiên phóng đại. Xuất hiện ở Aster trong tay. Đi thôi, ta cái thứ nhất Pokemon Aerodactyl. Đây là Serena đôi mắt đẹp ngưng tụ, lấy ra Pokemon đồ giám. Aerodactyl, hóa thạch Pokemon, chỉnh thể đều là màu xám, trên cánh có bộ phận là màu tím. Nó có 4 cái móng vuốt sắc bén, hàm răng của nó hiện lên răng cưa hình, dễ dàng cho xé rách con mồi. Không chút khách khí nói, hắn là bầu trời vương giả, dĩ nhiên là hóa thạch Pokemon. Serena hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Aerodactyl. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ trước kia cô Mây nói qua, trên cái thế giới này còn hữu dụng cực kỳ phục sinh hóa thạch thủ đoạn. Mà loại này bị phục sinh Pokemon liền có thể được xưng là hóa thạch Pokemon. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh. Cũng là làm cho nhân loại hiểu rõ duyên cớ bí mật trực tiếp nhất đường tắt. Đương thời nàng liền rất hướng tới. Hướng loại này hóa thạch Pokemon rất ít. 10 phần hy hữu. Đời này đều không nhất định có thể gặp được một cái. Bởi vì cái này trên cơ bản là sẽ rất khó phỏng chế. Đầu tiên, người đến tìm tới một cái hóa thạch. Tiếp theo, người còn phải xem vận khí. Đi qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Ai cũng không dám cam đoan cái này cái gọi là hóa thạch đến cùng phải hay không còn hữu dụng. Phải chăng tổn hại? Tóm lại, có thật nhiều không biết hạn chế những này hóa thạch Pokemon trở về. Nhưng là không thể phủ nhận là, có thể hóa thành hóa thạch, trên cơ bản đều là một chút cường đại Pokemon. Bằng không liền là trước người liền rất cường đại. Cho nên, cho đến bây giờ, liền ngay cả cô Mây đều không có được chứng kiến mấy lần loại này hóa thạch Pokemon. Có thể thấy được trước mắt cái này Aster lực lượng. Aerodactyl A. Cô Mây ánh mắt nhắm lại dưới. Lấy tay phủi nhẹ che chắn tại cái trán. Sau đó xuất ra mình Pokebo bỗng nhiên ném ra. Đi thôi. Greninja. Greninja vừa ra trận liền lạnh lùng trừng mắt đối phương. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Hẳn là Rockhead. Mắt nhìn Greninja trạng thái, cô Mây như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận là có khẩn trương cảm giác đặc tính Aerodactyl. Nhưng loại này đặc tính rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Lớn nhất khả năng vẫn là Rockhead. Cái này đặc tính tại vào tình huống nào đó là hết sức lợi hại. Aerodactyl, Supersonic, Aster nhìn thấy Greninja trong lòng bỗng nhiên máy động. Trong nháy mắt phát động tiến công, Greninja, Quick Attack, chốc lát ở giữa, Greninja hóa thành một đạo điện quang tránh thoát Supersonic công kích. Rất tốt, xông đi lên, sử dụng Water Power, cô Mây trong mắt hình như có tinh quang hiện lên. Greninja nghe vậy Quick Attack phóng lên tận trời, rất nhanh liền xuất hiện ở Aerodactyl phía dưới. Hai tay tương hợp. Một cái hoàn toàn do nước tạo thành thủy cầu hiện lên ở hai tay ở giữa. Cấp tốc xoay tròn. Bỗng nhiên, sau một khắc, Greninja hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Hóa thành Water Power, Aerodactyl, Dragon Breath. Aster con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hạ lệnh. Giống, Aerodactyl gầm thét, từ trong miệng mộng phun ra cường đại hệ Dragon, thẳng đến Waterpaw. Ầm ầm, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói khói lửa, chặn lại. Nhìn thấy Dragon Breath chặn lại Waterpaw, Aster thở dài một hơi. Nhưng mà sau một khắc, oanh, một tiếng oanh minh truyền đến. Cái kia Waterpaw vậy mà trực tiếp đột phá Dragon Breath. Khí thế không giảm xông về Aerodactyl. Biến cố này không ai từng nghĩ tới. Aster căn bản là không kịp phản ứng. Cái kia bay trên không trung giống như vương giả Aerodactyl liền bị Waterpaw hất bay ra ngoài. Làm sao lại? Aster sắc mặt càng khó coi. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Gia hỏa này thực lực lại mạnh lên. Phân tâm là thất bại. Cô mây nhìn xem cái kia bị lật tung Aerodactyl tự tin cười một tiếng. Đưa tay chỉ về phía trước. Greninja, Water Shuriken, Kaoi Aka Greninja kêu nhỏ. Đưa tay một nắm, dòng nước phun trào ở giữa. Một thanh Water Shuriken xuất hiện ở trong tay. Sau đó bỗng nhiên ném ra. Ông, Water Shuriken xẹt qua quỹ tích huyền ảo bay thẳng Aerodactyl. Aerodactyl. Aster thần sắc đại biến, trơ mắt nhìn Aerodactyl bị Water Shuriken liên chạm tốt 5 lần. Thân thể không cầm được rơi xuống dưới, ầm vang đập vào trên mặt đất. Aerodactyl đã mất đi năng lực chiến đấu. Serena một bên bình tĩnh quơ lá cờ nhỏ. Không có cách, trên cơ bản Greninja xuất thủ rất ít thất thủ. Huống hồ là cái này cái bại tướng dưới tay, ngươi lại trở nên cường đại. Nhìn thật sâu cô mây một chút, Aster hít sâu một hơi, xuất ra Pokeball thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Aerodactyl. Quá khen, người cũng là, cô mây gật đầu, đây cũng không phải lấy lòng, mà là sự thật, cái này Aster cũng mới đi qua không lâu. Lại có Aerodactyl loại này cường đại Pokemon. Một câu, không là đối phương quá yếu, mà là mình quá cường đại. Cho nên Aerodactyl mới có thể thua. Không có sức hoàn thủ. Nếu như đem Greninja đổi lại Combusken hoặc là Sire sẽ không có dễ dàng như vậy liền thủ thắng. Ta sẽ không như vậy nhận thua. Aster đứng dậy, một mặt kiên định nhìn xem cô mây. Một lần nữa móc ra Pokeball. Lần này, là tiểu gia hỏa này. Đi thôi, Ampharos. Đỉnh Ampharos híp mắt ra sân. Sau lưng cái đuôi lóe ra quang mang. Aster quát nhẹ, Thunderbolt, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.